Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, ta liền họ Giang A. Giang Thu hôm nay lại thấy Đại Tôm, trực tiếp ném ra Ngô Hạo ba người, mang theo Tần Lộ chạy tới cái bàn biên, duỗi tay nắm lên Đại Tôm, không có hình tượng chút nào bắt đầu, răng rắc, lên. Tần Lộ nhìn Giang Thu dáng vẻ cười đến đều mau gập cả người tới. Vội vàng rót một ly rượu vang đỏ. Hơi rung nhẹ, tỉnh tốt, đưa cho Giang Thu nói. Từ từ ăn, thứ này muốn tinh tế phẩm. Xứng với tỉnh tốt rượu vang đỏ cái miệng nhỏ uống. Vị đạo càng không giống nhau. Giang Thu đầy tay là dầu tiếp nhận rượu vang đỏ. Vẫn là lão bà tốt. Nguyên bản ở tại Giang Thu chung quanh mấy người tuổi trẻ cả đám trợn mắt há. Mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Ngô Hạo một trán mồ hôi. Hướng về phía Giang Thu nói. Ngươi là ta mang đến. Đừng như vậy cho ta mất mặt được sao? Giang Thu trắng Ngô Hạo liếc mắt một cái. Trên cái bàn này hành nhiều đồ như vậy. Không là dùng để ăn sao? Ngô Hạo bị Giang Thu tức giận cái mũi đều mau oai. Ngươi xem cái này phòng tử lý người ai động thủ ăn cái gì? Đó là bọn họ không hiểu phong tình a. Giang Thu thuận miệng nói, cầm một khối to khô vàng tôm thịt lấy tay khấu ra, nhét vào miệng bên trong, còn nhân tiện xúi dưới ngón tay, xúi đến Ngô Hạo nổi da gà đều rớt đầy đất. Không hiểu phong tình. Đây là ai không hiểu phong tình a? Ngô Hạo đã hối hận mang theo tên nhà quê này tới tham gia lần này tụ hội. Nói Toạc Thiên, hắn nhiều lắm xem như cái gần phú nhị đại. Cùng trận yến hội này chân chính kia mấy cái con nhà giàu còn kém một cấp bậc. Thật muốn là bởi vì là Giang Thu tên nhà quê này đắc tội người. Chính hắn cũng chịu không nổi. Ghê tởm hơn chính là... cái kia thoạt nhìn thật xinh đẹp, khí chất rất tốt tiểu mỹ nữ. Cư nhiên ở một bên giúp hắn bưng rượu vang đỏ, còn tự mình đút cho hắn uống. Cái này rời ả không phải muốn hắn Ngô Hạo mạc nhỏ sao? Các ngươi cố ý đi. Ngô Hạo tức giận cả người phát run. Chung quanh người trẻ tuổi cũng đều ánh mắt kinh ngạc nghị luận sôi nổi. Này ai a, như thế nào ăn lẫn khó nhìn như vậy? Không biết a, hình như là Ngô gia lão nhị mang đến. Không nghĩ tới như vậy không tố chất. Ha ha, việc vui hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều a. Hừ, lý bớt đi, sợ là muốn xảy ra chuyện. Đám người bên trong có người thấp giọng nói một câu, lập tức có số đạo ánh mắt hướng một hướng khác nhìn lại. Một người mặc quý báu bó sát người tây trang người trẻ tuổi, trên tay mang theo một khối Patek Philippe danh biểu tuổi trẻ nhìn đến bên này không biết xảy ra chuyện gì sự, liền cất bước đã đi tới. Lý Tùng, Thanh Ninh con nhà giàu, trong nhà khai công ty xây dựng, Sở Minh Đạt tùy tùng, Thi Vũ hảo hữu. Lúc trước Sở Minh Đạt mời Giang Thu thời điểm, cũng có hắn một cái, chỉ là Giang Thu lúc ấy không đáp ứng lời mời. Hắn đã từng thấy qua Giang Thu một lần, chính là tại Thanh Ninh Trung học cổng trường khẩu. Lúc ấy Thang Tư Minh cầm hồ đậu trói tại nam sinh trong ký túc xá. Giang Thu tới cứu người, bất quá cũng chỉ thấy được Giang Thu một cái ảnh từ. Ngô Hạo đang bị Giang Thu tức giận đến phát run, một quay đầu, nhìn đến Lý Tùng đã đi tới, tức khắc trong lòng trầm xuống, mở miệng nói. Tùng ca, Ngô Hạo điều kiện gia đình không thể so Lý Tùng kém bao nhiêu. Chỉ là Lý Tùng cùng Sở Minh Đạt đi gần, mà Ngô Hạo suy nghĩ chui vào Sở Minh Đạt vòng tử lý. Cho nên sẽ theo bản năng cảm thấy thấp Lý Tùng một đầu. Lý Tùng còn lấy là nháo xảy ra điều gì sự. Nhìn sang Giang Thu lúc sau, luôn có loại cảm giác đã từng quen biết. Bất quá hắn cũng không để ý loại cảm giác này, chẳng qua là cảm thấy Giang Thu ăn lẫn, thực chướng tay gai mắt a. Này yến hội chính chủ đều còn không có tới đâu, như thế nào liền ăn lên, theo nói hôm nay chính là Cầm Thanh Ninh nổi bật nhất thái độ cái vị kia Giang tiên sinh cấp mời. Tới à, này nếu là nhường Giang tiên sinh thấy một màn như vậy, nên làm cái gì bây giờ? Chẳng phải là nói bọn họ cái này người trong vòng quá lấy không lộ ra. Cho nên Lý Tùng thực bực bội mà hỏi, người kia là ai? Ai mang đến? Không biết này yến hội thỉnh chính là Giang tiên sinh sao? Vạn nhất một lúc Giang tiên sinh tới, đồ ăn đều ăn không có, cho ai xem đâu? Ngô Hạo tê cả da đầu, hắn gần nhất nghe được nhiều nhất chính là cái này Giang tiên sinh. Truyền thuyết hắn tuổi trẻ có là, truyền thuyết hắn uy vũ khí phách, truyền thuyết hắn có thù tất báo, truyền thuyết hắn tướng mạo đường đường, truyền thuyết một mình hắn đại náo Dự Châu, một người san bằng tám châu con em thế gia, một người lao tới tinh thành, kinh sợ thiên hạ. Đối với Ngô Hạo có chút tuổi trẻ đệ tử tới nói, cùng thế hệ bên trong xuất hiện như vậy một cái nhân vật truyền kỳ, liền cùng năm đó rất nhiều năm nhắc mãi đương thời nhà giàu số một đã trải qua cái gì thất bại gì, quật khởi lần nữa thần kỳ cố sự cùng hiện tại hơn nữa tuổi còn trẻ đàm luận vương ca cao. Đàm luận xé hành giống nhau, rất nhiều người đều chỉ là đối vị này Giang tiên sinh tràn ngập tò mò cảm giác, tràn ngập cảm giác thần bí, muốn tìm hiểu ngọn ngành, xem hắn rốt cuộc nhiều anh minh thần vũ, có bao nhiêu ưu tú vô địch, có thể làm trưởng bối của bọn họ đều khom lưng cúi đầu. Chắc là xuất chúng đến so minh tinh còn muốn mắt sáng đi. Đương nhiên, bọn họ biết càng nhiều, còn lại là vị này Giang tiên sinh thủ đoạn ngoan độc. Nào thứ xuất hiện không lộng điểm thương tàn nhân mạng phong ba ra tới, kia tuyệt đối không phải là phong cách của hắn. Ngô Hạo đối vị này Giang tiên sinh là vừa kính vừa sợ. Này sẽ bị Lý Tùng răn dạy một câu, hối đến tím cả ruột. Nguyên vốn muốn mượn tiệc rượu cơ hội trang cái bức phao cái nữ, hiện tại chơi bổ, tán gái lúc nào phao không được, phi muốn tìm tên nhà quê cho mình mất mặt. Ngô Hạo vội vàng hướng về phía Lý Tùng nói, Tùng ca, ta sai rồi, người này là ta mang đến, ta cái này nhường hắn đi. Lý Tùng trừng mắt nhìn Ngô Hạo liếc mắt một cái, ngươi nha, thật là không trương đầu óc, nhanh lên cho ta mang đi, Giang tiên sinh lập tức liền sắp đến rồi. Đừng tại cái này cho ta mất mặt xấu hổ. Thấu đáo ca chính là ở bên kia nhìn đâu. Nhắc tới Sở Minh Đạt, Ngô Hạo trong lòng lại là run lên. Hắn nhọc nhằn khổ sở kinh doanh nửa năm, mới tính miễn cưỡng chen vào Sở Minh Đạt vòng luẩn quẩn. Nếu là vì vậy đồ tham ăn liền Sở Minh Đạt cũng đắc tội, hắn Ngô Hạo này nửa năm nỗ lực chẳng phải là hoàn toàn uổng phí. Suy nghĩ đến này, Ngô Hạo sắc mặt trầm xuống. Cái kia ai? Các ngươi cùng ta tới. Giang Thu cùng Tần Lộ này sẽ cũng ở buồn bực. Này tửu yến thỉnh chính là Giang tiên sinh. Là cái nào Giang tiên sinh? Phía trước Ngô Hạo nói là Giang Thông U. Cái này Thanh Ninh còn có hai cái kêu Giang Thông U sao? Giang Thu càng nghĩ thì càng nghĩ không thông. Ta cũng không đáp ứng tham gia cái gì tiệc rượu a. Lại nói nơi này đều là một đám tiểu hài tử, hắn Giang Thu hiện tại liền thế gia đại tộc tiệc rượu đều lười đến người tham gia, làm sao lại tham gia loại này nhàm chán tiệc rượu. Suy nghĩ đến này, Giang Thu ha hả nhất tiếu, các ngươi không phải mời ta tới sao? Ta nơi này như thế nào còn không cho ăn cái gì đâu. Ngô Hạo không nghĩ tới Giang Thu cư nhiên tới một câu như vậy. Tâm nói mình này không riêng mang đến tên nhà quê, còn mang đến cái vô lại a. Mời ngươi tới, ngươi não chửi đi, ta mang ngươi tới để ngươi từng trải, không phải để ngươi cho ta mất mặt. Có thể ngồi tại cái này, ngươi cũng hẳn là cảm thấy mình tổ tiên thiêu cao hương. Như thế nào còn như vậy chẳng biết xấu hổ đâu. Ngô Hạo miệng ra đều mau khí sưng lên. Liền chưa từng thấy vô sỉ như vậy người hảo đi. Lý Tùng ở một bên cũng vui vẻ. Chúng ta thỉnh chính là Giang tiên sinh. Người họ Giang a. Giang Thu gật đầu. A, ta liền họ Giang a. Ngươi, Lý Tùng chỉ vào Giang Thu. Không nghĩ tới Giang Thu cư nhiên hận cho hắn á khẩu không trả lời được. Hắn thật họ Giang. Lý Tùng trừng mắt nhìn về phía Ngô Hạo. Có thể là đi. Ngô Hạo tâm nói náo loạn nửa ngày còn không biết nói cái này đồ quê mùa họ gì đâu. Bước này trang quá mẹ nó thất bại a. Có thể là. Lý Tùng ngữ khí càng phát nghiêm túc lên. Lạnh giọng nói. Ngô Hạo, ta cho ngươi 5 phút đồng hồ thời điểm. Đem người cho ta mang đi. Tái xuất chuyện xấu, ngươi cũng đừng suy nghĩ lại cùng chúng ta cùng nhau chơi. Lý Tùng tức giận nói. Quay đầu đi hướng Sở Minh Đạt phương hướng. Bên kia có một vòng người vây tại kia. Bọn họ thường xuyên cùng một chỗ tụ hội. Tỉ như Dư Mãnh, Thi Vũ, Hứa Yên Nhiên chờ đều cùng một chỗ. Tựa hồ đang nói chuyện gì? Lý Tùng đi đến bên kia. Tức giận bắt đầu nói lên bên này sự. Sau đó vài người đều ngẩng đầu nhìn về bên này lại đây. Bởi vì làm người tương đối nhiều. Xem không quá rõ ràng. Chính là Thi Vũ tổng cảm giác tựa hồ có chút khác thường. Đứng dậy nói. Đặc biệt như vậy người đâu? Ta qua đi xem. Thi Vũ hiện tại là cái vòng này bên trong thực đặc biệt một cái tồn tại. Bởi vì là biết nàng nhận thức Giang Thu. Mà Giang Thu lại tại một đêm chi gian như tên lửa tốc độ nhảy lên tới toàn bộ tương tây tỉnh tầng. Chót nhất tồn tại, cho nên mọi người hiện tại không riêng lấy Sở Minh Đạt cầm đầu. Còn mơ hồ lấy Thi Vũ người tiểu muội muội này vi tôn. Đối với lần này tiệc rượu, Thi Vũ là mang theo vài phần nghi hoặc tiến đến. Bởi vì là Hứa Yên Nhiên cùng nàng nói, nghe nói Tây Hồ hội sở có cái tiệc rượu. Giang Thông U sẽ tới chàng, hỏi nàng biết không biết. Thi Vũ hơi để ý bên ngoài, có tâm muốn hỏi một chút Giang Thu, chính là lại tìm không thấy người. Hơn nữa Sở Minh Đạt bọn người nói đều sẽ tới xem. Thi Vũ liền quyết định tới xem, vạn nhất tới cái ngẫu nhiên gặp được đâu. Nghe được Lý Tùng nói có người đối với trên bàn ăn Úc Châu tôm hùm ăn ngốn nghiến lúc sau. Thi Vũ liền vô ý thức cảm thấy, này phong cách rất giống Giang Thu phong cách a, cho nên nàng mang vài phần đoán đứng dậy, nàng vừa động, vài người khác cũng đều cười hì hì đứng dậy đã đi tới. Này sẽ Ngô Hạo bị hạ tối hậu thư, chỉ vào Giang Thu nói, ta mặc kệ ngươi họ Giang, vẫn là họ gì, hiện tại lập tức cút ra ngoài cho ta, bằng không. Cũng đừng quái ta gọi người đánh ngươi đi ra ngoài. Giang Thu hoàn toàn không lấy Ngô Hạo uy hiếp. Làm hồi sự, một bên tinh tế nhấm nuốt thịt tôm hùm một bên tùy ý nói ra. Như vậy nôn nóng làm gì? Úc Châu đại tôm hùm, bằng hữu là một nhà. Tọa hạ uống cái trà, chẳng phân biệt người ta hắn. Phốp, Tần Lộ nghe được Giang Thu thuận miệng mà đến về. Cười đến đuôi ngựa biển đều bãi lên. Ngươi đừng đắn điểm được sao? Ta đều có điểm không chịu nổi. Giang Thu nhìn Tần Lộ như hoa tươi cười. Cũng liền ở trước mặt ngươi, ta mới sẽ không đúng đắn như vậy a. Ngô Hạo nhìn hai người cư nhiên còn có tâm tư tại cái này đánh tình mắng xinh xắn, càng thêm bực bội, trách cứ nói, ngươi cho rằng ngươi là Giang Thông U, dám giống trống khua chiêng như vậy tại cái này hồ nháo. Ngươi tin hay không hôm nay không thể thẳng đi ra này hội sở đại môn. Đặc sắc a, Ngô Hạo đời này sai lầm lớn nhất chính là mang theo người này tới trường hợp này. Phòng trừng cầm 20 năm mặt đều mất hết. Một bên đỉnh nửa bên không cắt xong tóc Thẩm Tường. Nhìn Ngô Hạo nổi trận lôi đình bộ dáng, trong lòng hơi ưu tư nói. Trần Sảo Sảo lừa một cái, xem ra cái này họ Giang gia hỏa đêm nay phải xui xẻo. Ai, nguyên vốn còn muốn cùng hắn phát sinh chút gì đâu. Cái này không trông cậy vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,